Kết mộng xuân, chương 80, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ryan, từ cấp 3 đến khi lên đại học, thì Hạ Ương chỉ có và cũng chỉ cần một cách này để đối phó với Uông Thịnh thôi. Cậu cầm tay Uông Thịnh đặt lên quần mình. Nốt lần này thôi, lần sau em tự viết mà. Uông Thịnh thực sự chẳng còn cách nào, muốn từ chối mà không mở miệng được. Một bên là lý trí, một bên là dục vọng. Sự thật đã chứng minh, trước mặt Thi Hạ Dương thì Uông Thịnh chẳng biết lý trí là gì sất. Hắn bóp mông cậu thật mạnh, nói như ra lệnh, tự đi mở rộng. Thi Hạ Dương cười, cười đến là đắc ý, như vừa lên chiến trường thắng trận quay về. Cậu ôm Uông Thịnh hôn một cái, lại còn tiện thể sờ hạ bộ hắn. Chồng tốt quá à. Thì Hạ Dương nói xong thì đứng dậy, thẳng tay cởi quần, mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn. Từ đầu hai đứa này đã chẳng biết thẹn là gì trước mặt nhau. Cởi quần cái là làm tình, khéo người kia có bao nhiêu cọng lông mờ u cũng biết hết. Thì Hạ Dương tự nằm lên giường cơi nới, rên rỉ. Uông Thịnh thở dài kéo laptop sang, già lại mấy trăm chữ cậu đã viết một lần. Hắn nghe cậu than vãn về bài luận văn này mấy tháng trời. Không học cũng biết nội dung là gì. Học sinh xuất sắc sau này trở thành sinh viên xuất sắc. Đã lên đại học mà vẫn đè bẹp tên bạn trai không để tâm vào việc học trên mọi phương diện. Thì Hạ Dương tự mở rộng trên giường. Uông Thịnh đã bắt đầu lạch cạch gõ chữ. Cậu rất vui, mở rộng rõ là hăng hái. Thở gấp như đang làm tình. Uông Thịnh cố không để mình bị phân tâm, định viết nhanh cho xong rồi xử lý tên nhãi vô ưu vô lo này. Nhưng hắn mới xong một nửa đã bị Thi Hạ Dương quấy dày. Cậu cởi sạch quần áo, cửa sau ướt nhẹp, ôm lấy Uông Thịnh từ phía sau, tay luồn vào cổ áo hắn. Những ngón tay Thi Hạ Dương đảo vòng quanh đầu ngực Uông Thịnh, môi dán bên tai hắn, nhẹ giọng. Chồng viết nhanh thật đấy. Uông Thịnh hít sâu một hơi, không nói gì, tốc độ gõ chữ cũng chẳng hề giảm bớt. Thì Hạ Dương cười cười, liếm vành tay hắn. Đừng quậy, Uông Thịnh nói, tôi viết xong rồi sẽ xử lý em sau. Đừng mà. Thì Hạ Dương giơ tay cởi cúc áo Uông Thịnh, cọ mặt vào cổ hắn. Anh vừa xử lý luận văn của em vừa xử lý em cũng được. Ngôn tình hay. Cậu vòng ra trước, kéo tay Uông Thịnh không cho gõ chữ nữa, lại ngồi lên đùi hắn. Uông Thịnh chỉ nhìn cậu, thì Hạ Dương cười, móc thằng em đã cứng ngắc của hắn ra. Cậu nói, GV cũng chưa có kiểu chơi thế này đâu. Thì Hạ Dương hơi nhỏm dậy, nắm thằng em của Uông Thịnh đặt nơi lối vào. Lúc ngồi xuống, cậu còn nói, để em tự làm, không ảnh hưởng đến anh viết luận văn đâu. Uông Thịnh giờ khóc giờ cười, lại phải đỡ eo cậu, cảm nhận mình bị bọc chặt lấy từng chút một. Sao hôm nay anh thô to thế? Thì Hạ Dương còn cố ý trêu, anh trốn em uống thuốc tráng dương phải không? Nói ít thôi. Uông Thịnh vỗ mông cậu, để cậu ngồi sát vào mình. Thì Hạ Dương ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn, bắt đầu thành thạo vặn eo. Sau lưng cậu vang lên tiếng gõ chữ. Tốc độ rõ ràng chậm hơn vừa rồi. Thì Hạ Dương vừa đong đưa vừa khẽ cười, thổi vào tai hắn, liếm từ tai xuống cổ. Cậu nói bằng giọng dinh dính, chồng cứ từ từ thôi, viết nhiều vào nhé. Anh viết dài bao nhiêu em ở đây chừng ấy. Cách chương.